Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 510, tình biến ảnh thị thành. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả có chút lo lắng, cô đương nhiên sẽ không lo lắng Du Phi Phàm, dù sao có Bắc Minh Dạ ở sau lưng chỗ dựa cho cô ta, cô chỉ là lo lắng Tiếu Tương, nếu là thật sự bởi vì Du Phi Phàm mà bị liên lụy, làm sao bây giờ? Thấy Mạn Ni đi xa, cô lại cầm ra điện thoại nhìn, vẫn lại là không có bất luận cái tín hiệu gì, cô xoay người hướng cảnh địa đi đến, xem trước một chút Tiếu Tương có phải ở nơi đó hay không lại nói. Nhưng không nghĩ tới vừa mới tiến vào cảnh địa xa xa nhìn lại mà lại nhìn thấy Du Phi Phàm bị mấy nam nhân nhét vào một chiếc xe tải màu trắng. Tại trước cô ta tựa hồ còn có những người khác lên xe. Du Phi Phàm một mực vùng vẫy, liều mạng hò hét liều mạng mà đem mấy người kia đẩy ra, nhưng cô ta cô gái yếu đuối, không phải đối thủ những cái tráng hán này. Không vài cái liền bị chế phục đè nặng hướng xe tải. Du Phi Phàm cư nhiên bị bắt cóc cứu hay là không cứu? Danh Khả căn bản không cần suy nghĩ nhiều đã nghĩ muốn chạy tới, mặc dù bình thường cùng Du Phi Phàm không đúng, nhưng cô ta thủy chung là bạn của Bắc Minh Dạ, mà còn một nữ hài tử, bị người mang đi như vậy quả thực chính là ác mộng. Huống chi nguyên nhân tối trọng yếu là cái đi lên lúc đầu kia cô không xác định có phải Tiếu Tương hay không. Cô lấy điện thoại cầm tay ra tính toán báo nguy, lại nghĩ đến lấy thân phận của Du Phi Phàm, nếu là kinh động cảnh sát tất nhiên rước lấy đống lớn truyền thông, đến lúc đó Du Phi Phàm thập chi hỗn không được làng giải trí rồi. Suy nghĩ nhất chuyển, Danh Khả liền bắt đầu gọi điện thoại Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ lần này vận khí tốt trùng hợp có thể bấm, nhưng là liền thông hai lần, Bắc Minh Dạ còn chưa kịp đem điện thoại tiếp điện thoại liền đáp lại tự động chặt đứt. Sau đó lại là hoàn toàn không có tín hiệu. Danh Khả vừa vội lại bất đắc dĩ, đành phải phát ra cái tin nhắn cho Bắc Minh Dạ, nói cho anh Du Phi Phàm bị mang đi rồi. Tin nhắn còn không gửi ra đi, nhưng chỉ cần vừa có tín hiệu, lập tức là có thể gửi. Cắt gao cầm ở điện thoại di động trong tay, mới vừa đem tin nhắn gửi, ngẩng đầu cư nhiên xem đến bên cạnh mình đã đứng mấy nam nhân. Giật mình thiếu chút nữa đem Danh Khả sợ tới mức chết ngất, bọn họ là khi nào thì chạy tới. Cô như thế nào một chút cảm giác cũng không có. Này nữ hài này chính xác nhìn thấy chúng ta trói lại Du Phi Phàm, đem cô cũng mang đi. Trong đó một người nói, trong lòng Danh Khả gấp đến độ thật sao, cô nhìn cướp phỉ, nhãn cầu xoay một vòng bỗng nhiên dương lên điện thoại di động ra vẻ thoải mái nói. Ta đã báo nguy cảnh sát lập tức tới rồi, các ngươi tốt nhất khẩn trương thả người rời khỏi ta coi như cái gì đều đã không thấy được. Mấy cái cướp phỉ lại nhìn cô cười gần vài tiếng bỗng nhiên một phen đem cô đánh tới. Các ngươi, muốn làm cái gì? Danh Khả hậu chi hậu giác sợ hãi, cô có phải quá xúc động hay không? Cư nhiên nhớ lại cứu Du Phi Phàm, cô căn bản không phải đối thủ những người này, loại tình huống này, bảo hộ chính mình trước mới đúng. Cô hoàn toàn không nghĩ tới nhóm người này có thể chấn định như vậy, ngay cả cảnh sát còn không sợ, đối mặt Danh Khả uy hiếp, bọn họ một chút cảm giác đều không có. Lão đại, bộ dáng nữ nhân này thật sự là xinh đẹp, phòng chừng cũng là cái tiểu minh tinh, chúng ta đem cô cũng trói lại, phòng chừng có thể lấy đến một bút tiền chuộc không sai. Một người nói, tốt dù sao làm một phiếu cũng là làm. Góc truyện audio.com, hai phiếu cũng là làm, cái người béo kia thần tình dữ tợn cười lạnh một tiếng, sau đó cùng nhau chạy tới truy Danh Khả. Cứu mạng a, cứu mạng, bắt cóc, Danh Khả liên tục kêu cứu, nhưng đêm khuya ảnh thị thành trong ngoài ngoài không có một bóng người, cho dù cô kêu phá yết hầu cũng vô dụng. Rất nhanh hai người kia liền đuổi theo Danh Khả kéo cô hướng trong xe tải nhét. Danh Khả chân chính chính sợ hãi, cũng không luận cô vùng vẫy đấu tranh như thế nào đều không có tác dụng, cô bị nhét vào xe tải. Chờ lên xe, nhìn thấy Du Phi Phàm bị trói Danh Khả liền chậm rãi chấn định lại. Đối phương cực kỳ rõ ràng chính là muốn tiền bạc mà Du Phi Phàm đại minh tinh như vậy hiển nhiên so với cô đáng giá rất nhiều. Càng làm cho cô an tâm là trên xe cũng không có bóng dáng Tiếu Tương, cô ấy không ở trong này. Nhìn bộ dáng Du Phi Phàm trầm mặc, Danh Khả trong lúc này cũng không chịu nổi, cô nhỏ giọng trấn an nói. Ngươi đừng lo lắng, ta đã gọi điện thoại cho tiên sinh. Cút ngay, Du Phi Phàm hướng tới cô quát ngữ khí bất thiện. Danh Khả cũng không có hé răng, nếu không phải hôm nay Du Phi Phàm biểu hiện quá tệ, lần lượt ưng bọn họ căn bản không có khả năng sẽ trễ như vậy kết thúc công việc, sau đó đụng tới loại chuyện hư hỏng này. Bị nhân tiện bắt cóc, Danh Khả cũng không phải là không sợ hãi, nhưng sợ hãi lại có ích lợi gì. Cô hiện tại phải làm là, nhớ lại như thế nào chạy trốn ra ngoài mới đúng. Thở dài đang định trấn an Du Phi Phàm vài câu, mập mạp kia liền nói. Các ngươi hai cái đều ngậm miệng cho lão tử, nói cách khác đến lúc đó có các ngươi đẹp. Danh Khả bị người béo làm hoảng sợ, lại an ủi đều đã nuốt vào trong bụng rồi. cô bị trói, liền trầm mặc tựa vào ở trên ghế ngồi cũng không hé răng rồi. Mà mặt khác Tiếu Tương kết thúc công việc cùng Long Sở Dương tại Ảnh Thị Thành đứng chờ Danh Khả một hồi lâu, nhưng vẫn còn không có đợi cho Danh Khả ra ngoài. Tự nhiên Hoa nói để cho Danh Khả đi chỗ đó lấy văn kiện kết quả chính mình bởi vì không nghĩ muốn để cho mọi người chờ trước cùng người xã đoàn đi trở về, đem hai các cô bỏ lại tới, may mắn gặp phải Long Sở Dương nói muốn đưa các cô trở về trường học. Mặc dù thời điểm giữa chưa cười người ta, nhưng cực kỳ rõ ràng Long Sở Dương cũng không có đem loại việc nhỏ này phóng ở trong lòng. Gọi điện thoại thúc giục liền thôi. Lâu như vậy liền ngay cả Long Sở Dương cũng bắt đầu có phần thiếu kiên nhẫn, trở lại phòng nghỉ phụ cận cư nhiên vẫn lại là không thấy được bóng dáng Danh Khả, bọn họ mò mẫn hướng cảnh địa bên kia đi tới. Cũng đúng, Tiếu Tương lý trí tiếp thụ ý kiến, bắt đầu gọi điện thoại Danh Khả. Chuông điện thoại di động rất nhanh liền vang lên, ngay tại kề bên này. Long Sở Dương nhíu nhíu mày bởi vì hắn nhìn thấy tại dưới chân anh đang phía trước một cái điện thoại di động đang chấn động, rõ ràng chính là di động Danh Khả. Anh nhặt lên, cầm điện thoại cho Tiếu Tương, vẻ mặt có chút phức tạp. Như thế nào điện thoại di động rơi cũng chưa phát hiện a. Tiếu Tương lo lắng địa nhíu nhíu mày, nhìn trên màn hình, có vài cái điện thoại chưa nghe, trừ bỏ một cái cô, còn có vài cái là Bắc Minh giả. Cô mở khóa, lật xem tin nhắn xuống, gần đây nhất là Danh Khả gửi đi cho Bắc Minh giả. Du Phi Phàm bị bắt đi tới, tin nhắn này cho tới bây giờ còn không có bị gửi đi. Du Phi Phàm bị bắt đi tới. Mà di động Danh Khả vứt ở trong này, tin nhắn. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không gửi đi. Sắc mặt Tiếu Tương đột biến, lập tức dùng di động Danh Khả gọi điện thoại cho Bắc Minh giả. Nhưng kỳ quái là di động bọn họ đều có tín hiệu, di động Danh Khả nhưng vẫn nhìn không tới nửa điểm tín hiệu. Cô dùng di động của mình rốt cục đả thông điện thoại Bắc Minh giả, nghe được đối phương truyền đến thanh đạm mạc đáp lại cô vội hỏi. Ta là Tiếu Tương, chúng ta tại Ảnh Thị Thành bên này, di động Danh Khả liền rơi xuống ở trong này, phía trên còn có một tin nhắn không có gửi đi thành công nói Du Phi Phàm bị bắt. Hít sâu một hơi cô mới tiếp tục nói, ta hoài nghi có người muốn bắt cóc Du Phi Phàm, đối phương không chỉ có bắt cóc Du Phi Phàm, còn nhân tiện trói lại Khả Khả. Cách chương.